Hắn đứng nhìn cho đến khi bóng cô gái khuất dần trong tiếng gió thổi, đung đưa giữa các cây cỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net